Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, Tân Binh. Khôi đến từ Thanh Kiều thôn, cũng chính là ở Hắc Thạch bộ lạc. Nội bộ số thứ tự là thứ 13 đại đội sản xuất địa phương. Mấy ngày trước, hắn vẫn đội sản xuất bên trong một tên nông phu. Tâm nguyện lớn nhất đó là có thể cấu kết với một cái to con phụ nhân. Sau đó sinh thượng một nhóm nhãi con. Bây giờ, Khôi thân phận đã biến thành Liên minh bộ lạc dã chiến bộ đội một thành viên vừa mới nhập ngũ tân binh. Mà hắn tâm nguyện đã biến thành đi theo Ngưu lão gia kiến công lập nghiệp. Đi lên nhân sinh đỉnh phong sau khi tái giá thượng một cái to con phụ nhân. Sinh một đống lớn nhãi con ở đầu quân trước. Khôi cũng đã vô số lần nghe nói qua. Hắc Thạch thành thành phố như thế nào đầy đủ sung túc. Trở thành một danh quân nhân sau khi đãi ngộ là biết bao tốt đẹp. Nhưng là thật tới đây sau khi Khôi mới biết cái gì gọi là làm kiến thức nông cạn. Dùng Hắc Thạch thành dị thường lưu hành một câu nói. Đó chính là nghèo khó hạn chế hắn năng lực tưởng tượng. Bọn họ toàn bộ hương cùng đi đầu quân hơn ngàn người. Vừa mới đến Hắc Thạch thành ngoại to lớn trong quân doanh báo cáo. Ngay cả đơn giản hành lý cũng không kịp buông xuống. Khôi đám người sẽ ở đó nhiều chút gọi là huấn luyện viên các lão binh dưới sự dẫn dắt. Ở băng thiên tuyết địa bên trong cởi trần chuồng. Sau đó, vào tràn đầy đằng đằng hơi nóng. Kích thước có chút lớn dọa người đại phòng tám. Phải cọ sát khắp người trần cấu. Đây là những huấn luyện viên kia môn cứng nhắc yêu cầu. Khôi nhưng là trà sát đến toàn thân da thịt đỏ lên. Mới xem như miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn này. Ngay sau đó, trần chuồng Khôi bị đè ở trên một cái băng ngồi xuống. Một vị huấn luyện viên tự mình động thủ. Bắt đầu là Khôi hớt tóc. Ở huấn luyện viên trong tay linh hoạt tiểu đao bên dưới. Bất quá mấy chục hô hấp trong thời gian. Khôi đầu đầy thắt tóc bị cạo một hết sạch. Đến lúc này, mang một cái chọc đầu Khôi. Mới có tư cách đi nhận một đống lớn đồ vật. Quần áo, cái mũ, giày ống, giày nịt ra bình nước các loại đông đảo chung quy loại cộng lại. Này một đống đồ vật đạt tới đến mười mấy loại nhiều. Thậm chí trải qua một cái lính già làm mẫu sau khi Khôi mới hiểu được những thứ này để cho hắn hoa cả mắt đồ vật. Mỗi người có cái dạng gì tác dụng. Bất quá ở nơi này dạng trong ngày mùa đông. Giặt rửa thượng một cái thoải mái tắm nước nóng. Lại đem cả bộ quân trang. Vớ. Cái mũ mặc vào sau khi Khôi nhìn đại giặt rửa phòng tắm cửa. Kia cái gương trung chính mình. Đối với mình bây giờ dáng vẻ hài lòng cực. Đối với mới vừa rồi bị các huấn luyện viên cưỡng bách. Yêu cầu tắm. Cạo đầu lúc. Trong lòng sinh ra kia một chút xíu oán niệm. Đã sớm là yên tiêu mây bay. Khó trách hắn những người này tới đầu quân lúc. Trong thôn không trúng tuyển những tên kia. Trong miệng chua xót vừa nói. Từ nay Khôi người này, coi như là rơi vào đường trắng lon trong Khôi từ nhỏ đến lớn 17 năm. Cái này còn là lần đầu tiên mặc vào xinh đẹp như vậy quần áo. Chỉ là trên người cả bộ quân trang. Trong ngoài ngoài thì có 6, 7 cái nhiều, toàn bộ đều là mới tinh. Trước không có bị nhân xuyên qua thứ tốt. Hơn nữa trọng yếu nhất là, Khôi đây là ở 17 năm kiếp sống bên trong. Lần đầu tiên mặc cái loại này gọi là quần đồ vật. Thật đúng là đừng nói. Đúng như trong truyền thuyết như thế. Ngưu lão gia lấy ra đồ vật mỗi một cái đều là bảo bối. Ít nhất Khôi cảm giác vật kia cái. Bị mềm mại vải vóc bao vây lại sau khi. Không nói ra ấm áp thư thích. Hơn nữa tại hắn lúc đi lại sau khi. Vật kia cái sẽ không lại giống như kiểu trước đây. Lảo đảo đi lang thang cái kêu một cái lợi hại. Không có phương diện này ảnh hưởng. Phỏng chừng chính là ngay cả chạy băng băng thời điểm. Tốc độ cũng sắp hơn mấy phân. Nếu như sớm có vật này. Thật là tốt biết bao. Khôi nhớ tới nhà hắn cái kia khổ mệnh đại ca. Trong miệng phát ra như vậy than thở. Trước bọn họ chỗ tiểu bộ lạc. Vẫn còn ở ngoài dãy núi trên bình nguyên sinh hoạt thời điểm. Cái kia khổ mệnh đại ca. Ở một lần đi theo bộ lạc đi ra ngoài lúc săn thú. Bất hạnh gặp phải một con cường đại hung thú. Căn bản không phải hung thú đối thủ săn thú đội. Tự nhiên chỉ có thể là điên cuồng chạy trốn. Khôi kia hoảng hốt chạy bừa, đại ca leo lên một viên thẳng tắp đại thụ. Kết quả hung thú đuổi giết ngược lại tránh thoát đi. Nhưng là các loại đại ca hắn nhanh leo đến ngọn cây thời điểm. Phát hiện phía trên quấn vòng quanh một cái kịch độc trùng xà. Đại ca cả kinh thất sắc, bên dưới trên tay buông lỏng một chút. Sau đó cả người dọc theo thẳng tắp thân cây chảy xuống. Không biết có may mắn hay là bất hạnh. Khôi đại ca còn sống trở lại bộ lạc. Nhưng là vật kia cái ở chảy xuống thời điểm. Bởi vì cùng thân cây kịch liệt va chạm bên dưới. Các loại hạ xuống mặt đất thời điểm. Đều có thất, tám phần thục. Muốn là đương thời khổ mệnh đại ca. Trên người cũng có thể mặc như vậy dạng một cái quần. Phỏng chừng sẽ không xuất hiện loại thảm kịch đi sao, hơn ngàn người cũng rửa sạch không chút tạp chất. Hơn nữa thay quân trang mới sau khi. Lại bị các huấn luyện viên xua đuổi hành động. Bọn họ đứng xếp hàng. Mỗi người lại vừa là dẫn lên một đống đồ vật. Bất đồng là. Đây là nhận đồ vật. Đều là kim loại chậu. Chan. Cái đệm. Ga trải giường các loại những thứ này kỳ quái đồ. Ở huấn luyện viên giải thích hạ Khôi mới xem như biết. Chỉ là ngủ lấy một cái thấy. Ở nơi này Hắc Thạch Thành đều có nhiều chú trọng như vậy. Lại nói. Lúc ngủ sau khi không phải là hẳn ở trên giường điếm điếm cỏ khô. Hai tấm da thú một cửa hàng đắp một cái sau. Coi như xong chuyện sao. Sau đó trong thời gian. Bọn họ bị phân phối đến cái gọi là nhà trọ. Nơi đó đồng dạng là từng hàng bằng gỗ hẹp dài nhà gỗ. Mỗi gian trong nhà gỗ có suốt thập cái giường gỗ. Giường gỗ vẫn có trên dưới hai tầng cái loại này. Dựa theo một giường lớn một người phân phối phương thức. Như vậy một gian nhà gỗ chung. Phải bị ở 20 người. Đem mỗi người lãnh được ngủ dùng cái gì. Ở trên giường cửa hàng tốt sau khi. Thời gian cách Khôi những người này tiến vào quân doanh. Đã qua hơn nửa ngày. Hay là ở buổi sáng đi đường thời điểm. Ăn rồi hai cái khoai nướng Khôi. Đến lúc này bụng đã sớm đói lạ. Tốt vào lúc này. Những thứ kia nhiệt tình các huấn luyện viên bắt đầu dẫn mọi người. Đi tới một gian to lớn nhà ăn. Trong phòng ăn một bên trên đài gỗ. Đã sớm bày đầy để cho mọi người hoa cả mắt thức ăn. Nóng hổi hoa màu bánh bao. Béo ngậy thịt kho. Xương sườn kho đặt hơn 10 loại thức ăn ngon. Thật là nếu so với được mua tiết thời điểm. Khôi chỗ đội sản xuất đặt mua bữa tiệc lớn. Cũng còn muốn phong phú rất nhiều. Duy nhất để cho hắn có chút tiếc nuối là. Lại không có tán trang thiêu đao tử cung cấp. Bất quá coi như là như vậy. Những thứ kia bên trong có đại tảng mỡ dày. Lại mặn lại ngọt súp đặc. Vẫn để cho Khôi cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn có thể đủ thề. Đây là hắn ăn thoải mái nhất. Cũng là tối ăn no một đoạn. Mọi người ăn no chưa? Một tên huấn luyện viên đứng ra. Hướng về phía tràn đầy trong phòng ăn ôm bụng mọi người thân thiết hỏi. Không biết tại sao. Nhìn huấn luyện viên mặt kia thượng giống như lão hồ ly như thế giả cười. Khôi trong lòng tràn đầy dự cảm không tốt. Quả nhiên, trong nháy mắt những thứ này trước hay lại là coi như hòa ái các huấn luyện viên. Trên mặt đột nhiên thì trở nên màu sắc. Vị kia huấn luyện viên đột nhiên liền gầm hét lên. Ăn no liền cẩn thận hoạt động một chút. Bây giờ tất cả mọi người chạy bộ tới trước. 50 dặm hành quân gấp bây giờ bắt đầu. Trong vòng 1 giờ chưa hoàn thành ra hỏa, sẽ có được 50 quân côn trừng phạt 1 giờ sau. Khôi giống như con chó chết, nằm ở quân doanh trước trong tuyết, lồng ngực chập trùng kịch liệt giữa. Thở gấp vậy kêu là một cái lợi hại. Nếu như đổi thành bình thường, một canh giờ trong chạy lên 50 dặm, với hắn mà nói lại đơn giản bất quá sự tình. Nhưng là không nên quên, bây giờ nhưng là ở Đông Thiên. Địa thượng thật sâu tuyết động để cho hắn mỗi bước ra một bước. Cũng phải bỏ ra gấp mấy lần khí lực. Vì trở thành công hoàn thành nhiệm vụ này. Không đến nổi đánh phải 50 quân côn. Trời mới biết hắn bỏ ra cái gì. Vừa mới chạy ra bên ngoài mấy dặm. Khôi mới vừa ăn hết những thứ đó. Liền bị ói một sạch sẽ. Mà lúc này, trên chân hắn nguyên bản cọ lượng bì ngoa đã sớm tràn đầy bùn lầy. Trên người đám quân trang mới cũng đã sớm ướt đẫm. Một trận gió lạnh thổi qua lúc để cho nhân run run lợi hại. Cách đó không xa trận trận tiếng kêu thảm thiết vang lên. đó là chưa xong nhiệm vụ kẻ xui xẻo môn. Đang tiếp thụ quân côn quất lúc phát ra âm thanh. Vì thế, Khôi ở trong lòng hung hăng mắng lên. Đi mẹ nó, này tên gì rơi vào đường trắng lon trong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.